Hồi 15, trong đêm vắng, quân Sơn nhận tội, lộ ác nhân, giải nỗi lòng huyện gia. Kiều Thái tỉnh dậy trước tiên, y ngửi thấy một mùi lạ kỳ quái, những năm tháng đi theo địch công phá án không làm mất đi bản năng cảnh giác minh mẫn khi còn là một kẻ giang hồ, sống theo luật rừng. Kiều Thái hắt hơi, đột nhiên nghĩ tới khả năng hỏa hoạn mà tủ điếm này được xây toàn bằng gỗ. Kiều Thái bật dậy túm chân địch công lôi xuống sàn nhà rồi đạp tung cửa, kéo ông ra hành lang hẹp bên ngoài. Trong bóng tối, có thứ gì đó va vào y. Kiều Thái giơ tay định túm lại nhưng không kịp. Có tiếng như ai đó ngã xuống cầu thang vang lên, rồi tiếng rên rầm rỉ ở phía dưới lầu. Kiều Thái bắt đầu ho, y kêu to, dậy mau, cháy rồi. Đoạn quay sang địch công dục, đại nhân, mau xuống dưới thôi. Sau đó, cảnh tượng hỗn loạn, một đám nam nhân mình trần ùa ra hành lang, vừa chạy vừa chửi thề. Kiều Thái và địch công trượt theo thành cầu thang. Xuống dưới, Kiều Thái vấp phải một thân thể, nhưng y nhanh chóng bò dậy, chạy ra đạp tung cửa. Kiều Thái hít thật sâu rồi bắt đầu vừa ho vừa hắt hơi, vừa mò tìm diêm và nến phía quầy. Địch công chạy hẳn ra ngoài, ông thấy chóng mặt và nhộn nhạo, nhưng đã ổn hơn sau khi hắt hơi vài cái. Địch công nhìn lên lầu 2 của tủ điếm, tất cả đều tối om, nơi này không xảy ra hỏa hoạn, ông biết chuyện gì đang xảy ra. Khi ông quay vào bên trong, tên tiểu nhị đã dậy, đầu tóc bù xù đang thắp thêm nến. Ánh nến chiếu sáng cảnh tượng lúc này hết sức kỳ cục, bài quân trần như nhộng, trông như một con tinh tinh đầy lông lá, đang cùng hối đứng nhìn một gã dị hợm ngồi rên rỉ nắng chân trái. Gã này cũng đang trần truồng, khắp người trơn tuột đầy dầu. Ba tên bài bạc còn lại mặc độc chiếc khố, đang sửng sốt nhìn nhau, nước mắt chảy giàn giụa, cẩm chướng che thân bằng một mảnh vải lụa nhỏ, kinh khiếp nhìn kẻ đang rên rỉ dưới sàn nhà. Địch công và Kiều Thái là hai người duy nhất ăn vận chỉnh tề. Địch công bước tới, nhặt một ống thổi bằng tre dài khoảng 2 thước, một đầu có gắn quả bầu khô nhỏ. Ông xem qua một lượt, rồi quát Quân Sơn, ngươi đã dùng thứ gì để đầu độc bọn ta? Đó không phải là thuốc độc, chỉ là thuốc mê thôi. Quân Sơn than vãn, không có gì cả đâu, ta chẳng muốn hại ai hết. Mắt cá chân của ta gãy rồi. Bài quân tặng cho gã một cú đá trời giáng vào mạng sườn, gầm lên, ta sẽ bẻ gãy từng cái xương một của nhà ngươi, ngươi rình mò chui rút vào đây làm gì hả tên súc sinh kia? Hắn muốn trộm đồ của ta, địch công nói rồi quay sang Kiều Thái, lúc này đang xem xét đống quần áo nằm cạnh cửa. Ngươi có thể đóng cửa được rồi, lượng thuốc mê giờ cũng đã bị phân tán bớt. Ngươi xem, gã khốn này đã khỏa thân lại còn bôi dầu khắp người để dễ bề chạy trốn. Ở có bị tóm lại, gã định chuồn đi ngay sau khi lấy được thứ mình muốn. Việc này đơn giản thôi, bài quân nói, ta vốn không ưa chuyện giết chóc, nhưng như luật lệ đã định, bất cứ kẻ nào trộm cắp của các huynh đệ đều phải chết. Chúng ta sẽ kết liễu gã, nhưng ngươi cứ tra vấn gã trước đi, ngươi được quyền ưu tiên ở đây. Bài quân ra hiệu cho đám thuộc hạ tóm lấy Quân Sơn, trói chặt gã lên sàn, bốn người chia nhau giẫm lên tay chân gã. Gã hối giẫm lên chỗ mắt cá bị gãy của Quân Sơn, gã rú lên, nhưng ngay lập tức đã bị bài quân bồi thêm cho mấy phát đá. Địch công giơ tay ra hiệu ngừng lại, ông tò mò nhìn gã trộm đang nằm úp mặt kia, thân hình gầy gò một cách khủng khiếp của gã mang đầy những vết sẹo dài ngoằn gớm ghiếc, có lẽ do bị bỏng. Kiều Thái đưa địch công 2 gói đồ tìm thấy trong đống y phục của Quân Sơn, địch công đưa Kiều Thái cầm gói nặng hơn, rồi mở gói còn lại ra. Bên trong là một cuốn sổ nhỏ đã ngả màu. Ngươi ăn trộm cuốn sổ này ở đâu? Địch công hỏi. Là ta tìm thấy nó, Quân Sơn gào lên. Khai thật mau, địch công quát. Đó hoàn toàn là sự thật. Mang ngay một cái xẻng đầy than hồng và kìm lại đây, bài quân búng tay gọi tên tiểu nhị. Ta sẽ đặt vài viên than hồng lên bụng tên khốn này, cách này hiệu quả hơn. Sẽ hơi khét một chút đấy, không phải việc gì cũng đều tươm tất cả. Không, xin đừng làm vậy, Quân Sơn điên loạn hét. Ta đã tìm thấy nó mà, ta thề đấy. Ở đâu? Địch công hỏi. Ngay tại đây, đêm hôm trước, ta đã lục soát tất cả các buồng trên lầu lúc mọi người đang ngủ. Ta tìm thấy cuốn sổ ngay sau giường của ả kia. Địch công quay sang nhìn cẩm chướng, ả đưa tay ôm ngực, cố ngăn mình không bật khóc, rồi nhìn địch công với ánh mắt hoảng sợ đầy khẩn khoản. Ông chợt hiểu ra mọi chuyện, vội nói với bài quân, Vô ích thôi, tên khốn này vẫn đang nói dối. Tốt nhất, hãy để ta đưa gã đến một nơi yên tĩnh rồi từ từ tra hỏi, tránh gây ầm ĩ khiến xóm giềng xung quanh để ý. Bọn ta sẽ tới chỗ đầm lầy. Không, không, Quân Sơn rên rỉ. Bài Quân tặng cho gã một cú đá, gầm lên. Thằng khốn dơ bẩn này, định vu oan cả cẩm chướng của bọn ta à? Sự thật là thế, Quân Sơn hét lên. Ta đã xé mấy trang, sau đó để lại cuốn sổ vào chỗ cũ. Đêm nay ta đến đây. Địch Công vội nhét giày vào miệng gã. Lát nữa, ngươi sẽ được ba hoa như ý nguyện. Ông quay sang đưa Bài Quân xem chiếc ống thổi của Quân Sơn. Thuốc mê được giấu sẵn trong quả bầu này. Tao đoán khi dùng ống thổi qua khe cửa, thuốc mê sẽ lan ra khắp buồng khiến người hít phải ngủ mê mệt. Nhưng tên vô lại này đã không gặp may. Kiều Thái nằm ngủ dưới sàn, đầu ngay cạnh cửa, nên đã đỉnh trọn cả đống thuốc vào mặt. Y hắt xì ngay lập tức, và trước khi thuốc mê kịp lan ra, bọn ta đã mở cửa chạy ra ngoài. Trước khi ngủ, ta cũng khoét một lỗ trên cửa sổ, nhờ vậy gió đã thổi bay hết chúng đi. Nếu không, giờ này, tất cả chúng ta đều đang nằm mê man rồi. Riêng hai huynh đệ bọn ta chắc hẳn đã bị cắt đứt cổ họng. Gã khốn kia, chính ngươi chèn cửa sổ buồng ta lại đúng không? Quân Sơn gật đầu, cố gắng đẩy chiếc giày ra khỏi miệng. Bảo người của ngươi lấy giấy dầu dán miệng gã lại, Địch Công nói với Bài Quân. Sau đó hãy chuẩn bị một cái cán. Ta sẽ trói gã này lại, quấn vào trong tấm chăn cũ khiêng đi. Nếu gặp lính gác, ta sẽ nói gã bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cần phải đi gặp đại phu gấp. Này hói, Bài Quân sống lên, không cần giữ chân gã nữa, đằng nào tên khốn này cũng không chạy đi đâu được, mau lấy giấy dầu lại đây. Rồi quay sang Địch Công, ngươi có cần thêm cộng sự gì nữa không? Ta từng là một bộ đầu, ta biết cần phải làm gì, Địch Công đáp, nhưng có lẽ ta sẽ mượn ngươi một thanh chủy thủ. Được, Bài Quân đáp, nhắc đến chủy thủ ta mới nhớ. Ta muốn hai tay và mấy ngón tay của tên khốn này để gửi cho vài gã lôi chôi ngựa non háo đá trong trấn, coi như lời cảnh báo. Ngươi nhớ gói chúng bằng giấy dầu mang về cho ta đấy. Mà ngươi định giấu xác gã ở đâu? Ta sẽ chôn gã xuống đầm lầy, chắc chắn sẽ không ai phát hiện. Tuyệt, Bài Quân hài lòng đáp. Ta không thích giết chóc ở đây, nhưng nếu là việc không thể đừng được thì phải làm cho đúng như dân có nghề. Mắt Quân Sơn lồi ra vì khiếp đảm, gã uốn éo như con lươn, nhưng tay chân vẫn bị đám người của Bài Quân giữ chặt. Gã hối quay lại, lấy giày ra khỏi miệng Quân Sơn. Gã chỉ kịp ú ớ kêu lên vài tiếng rồi ngay lập tức bị dán giấy dầu kín miệng. Bài Quân lấy dây thừng nhỏ tự mình trói chặt chân gã, cẩm chướng mang tấm chăn cũ ra, rồi cùng Kiều Thái quấn Quân Sơn kín từ đầu đến chân. Hai nam nhân khiêng chiếc cán tới, lấy dây trói quấn chặt Quân Sơn lại. Địch Công cùng Kiều Thái vác cán lên vai khiêng đi. Lúc đó, Tú Tài bước vào, nhìn đám người ở trần, ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Không phải việc của ngươi, tiểu tử, Bài Quân cào nhào rồi quay sang Địch Công. Thường thì không có ai lãng vãng ở đầm lầy vào ban đêm, nên ngươi cứ ung dung tra hỏi gã, ta chưa bao giờ tin tưởng tên khốn xấu xí này. Địch Công và Kiều Thái khiêng cán ra ngoài hẻm, láng giềng xung quanh nếu có chú ý đến sự huyên náo vừa rồi, thì cũng cho rằng khôn ngoan nhất là nên coi như không biết gì cả. Qua vài dãy phố, hai người gặp đám lính tuần đêm, Địch Công cao giọng nói với viên chỉ huy, mau giúp bọn ta mang tên này đến nha phủ, gã này là một tội nhân nguy hiểm. Hai lính tuần đỡ lấy chiếc cán, tất cả cùng đến nha phủ. Tên nha dịch gác cổng đang ngủ gà ngủ gật, Địch Công đưa danh thiếp cho hắn, bảo hắn đi gọi Phan Sư Gia đến. Lính tuần đặt cán xuống cổng rồi rời đi. Một lát sau, tên nha dịch gác cổng quay lại, mang theo một chiếc đèn lồng. Phan Sư Gia theo sau, thấy Địch Công liền vội vã hỏi han, nhưng Địch Công nhanh chóng ngắt lời. Ta bắt được Quân Sơn đây rồi, ngươi mau sai người đưa gã về thư phòng và gọi Đặng đại nhân đến đó luôn, ta sẽ giải thích sau. Đám nha dịch khiêng cán vào thư phòng của Phan Sư Gia, Địch Công bảo chúng mang đến ít rượu ấm. Ông và Kiều Thái cởi trói cho Quân Sơn rồi đặt gã lên ghế. Địch Công xoay ghế cho Quân Sơn ngồi quay mặt vào vách. Quân Sơn muốn đưa tay lên gỡ miếng giấy dầu bịt miệng ra, nhưng dây thừng Bài Quân trói quá chặt, khiến gã không còn chút sức lực nào làm vậy nữa. Gã bắt đầu rên rỉ. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt méo mó và thân hình gầy nhẵn đang run lẩy bẩy vì sợ hãi của gã. Chỗ mắt cá chân trái sưng tướng lên, khiến bàn chân ngoặt về một bên trông thật dị dạng. Kiều Thái nhận xét, chỗ gãi chân của gã khiến tiểu nhân nảy ra một ý. Nếu Quân Sơn chính là tên khốn rình mò cặp tình nhân đến thuê buồn ở kỷ quán nọ, chân gã không phải bị tật mà chỉ giả vờ tập tễnh thì sao? Đó là một cách đánh lạc hướng hiệu quả. Ngoài ra thì các đặc điểm khác cũng đều phù hợp, gã vừa cao lại vừa gầy như mô tả. Địch Công quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm trợ thủ của mình. À thì, đấy cũng chỉ là giả định thôi, tiểu nhân... Trật tự, Địch Công quát, ông bắt đầu đi đi lại lại trong buồng, giận dữ, lẩm bẩm gì đó. Kiều Thái lo lắng, không biết mình đã làm sai chuyện gì. Đột nhiên, Địch Công dừng lại, nghiêm túc nói. Kiều Thái, cảm tạ ngươi đã gợi ý cho ta tìm ra chân tướng sự việc. Ta thật sự ngốc khi đã nhận định sự việc mù quáng theo một hướng. Giờ thì mọi vấn đề đã được giải đáp. Địch Công nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, ông vội chạy ra ngoài, không quên ra hiệu cho Kiều Thái ở lại canh chừng Quân Sơn. Đặng Tri Huyện cùng Phan Du Đức tới, cả hai đều khoác áo choàng trong nhà. Đặng Tri Huyện dáng vẻ mệt mỏi, mắt sưng lên vì thiếu ngủ. Định hỏi han vài câu nhưng Địch Công đã ghé tai nói nhỏ, đại nhân hãy cho Phan Sư Gia lui ra phía ngoài. Sau khi Đặng Tri Huyện sai Phan Du Đức đi làm việc khác, Địch Công nói, ngày mai, đại nhân sẽ thẩm vấn tên tù binh này trên công đường. Luật lệ không cho phép một tri huyện thẩm vấn riêng phạm nhân, nhưng hiện giờ tại hạ không phải là tri huyện. Tại hạ sẽ thẩm vấn gã ngay tại đây. Đại nhân có thể đứng sau ghế lắng nghe, gã sẽ không biết đến sự hiện diện của đại nhân trong căn buồng này. Nha dịch mang rượu cùng hai cái cốc đến, Địch Công đón lấy khay rượu rồi bước vào trong buồng. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh Quân Sơn, Đặng Tri Huyện và Kiều Thái đứng phía sau. Địch Công nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho Kiều Thái chốt cửa lại, gỡ miếng giấy bịt mồm Quân Sơn ra. Gã tội nhân mấp máy đôi môi dị dạng không ra hình thù gì, lắp bắp, xin đừng, đừng. Ta sẽ không tra tấn ngươi, Quân Sơn, ta hứa. Địch Công nhẹ nhàng trấn an gã, ta là một mật vụ tra án, chính ta đã cứu ngươi khỏi đám người hung ác ở tủ điếm Phượng Hoàng. Đây, uống chút rượu đi đã. Địch Công đưa cốc rượu lên miệng Quân Sơn cho gã uống, ông cởi áo ngoài, choàng lên người Quân Sơn lúc nãy vẫn còn trần như nhộng. Lát nữa ta sẽ mang cho ngươi ít y phục sạch rồi sai đại phu xem xét chỗ chân gãi của ngươi. Sau đó ngươi có thể ngủ một giấc, giờ ngươi chắc mệt lắm rồi, chỗ chân gãi hẳn cũng đau lắm. Sự thay đổi đột ngột này khác hẳn với khung cảnh tàn bạo nơi tủ điếm, khiến Quân Sơn bị đánh gục hoàn toàn. Gã bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên hai gò má hõm sâu. Địch Công lấy từ trong tay áo một bọc giấy hình chữ nhật, mở ra và đưa cho gã nhìn một con dao găm cổ. Rồi nhẹ nhàng hỏi, có phải con dao này treo trên bàn trang điểm không, Quân Sơn? Không, con dao này được treo phía trên giường, ngay cạnh cây sáo, Quân Sơn đáp. Địch Công cho gã uống thêm một ngụm rượu. Chân ta đau quá, Quân Sơn rên rỉ. Đừng lo, ta sẽ cho người chăm sóc vết thương của ngươi. Ngươi sẽ không phải chịu đựng đau đớn nữa, ta hứa. Trước đây, ngươi đã từng bị tra tấn bằng lửa phải không? Chúng lấy sắc nóng đỏ, nung ta, Quân Sơn bật khóc. Mà ta nào có tội, chính mụ đã cho gọi chúng đến. Đó là từ rất lâu rồi, Quân Sơn. Giờ ngươi đã là kẻ sát nhân, giết người phải đền mạng. Nhưng ta hứa sẽ khiến mọi việc nhẹ nhàng. Ngươi sẽ không bị tra tấn, không một ai được động vào ngươi. Mụ dụ dỗ ta, con mụ dâm đảng đó đã dụ dỗ ta, ngài biết không? Mụ dụ dỗ ta như một ả điếm. Ngài xem, bọn chúng đã làm gì với ta? Chúng nung đỏ ta, hãy nhìn thân thể của ta đây. Sao chúng lại nung đỏ ngươi hả Quân Sơn? Lúc đó, ta vẫn còn trẻ, mới chỉ là một tiểu tử. Ta đi qua căn nhà đó, nữ nhân ngồi trên cửa sổ cười với ta. Mụ mời ta, nhưng khi ta vào trong nhà, mụ nói chỉ muốn cười vào khuôn mặt xấu xí của ta mà thôi. Ta thèm muốn mụ, nhưng mụ la lên. Ta mới lao vào bóp cổ mụ ta. Ta... Mụ lấy bình rượu đập lên mặt ta, mảnh vỡ rạch một đường dài từ má đến mắt. Ngài nhìn vết sẹo này cũng thấy rồi đấy. Đám nam nhân liền xông vào. Mụ gào lên rằng ta định cưỡng bức mụ. Bọn chúng ném ta xuống sàn nhà, rồi dùng sắt nung đỏ ta. Khi chúng ra ngoài báo quan, ta tìm cách giải thoát được. Quân Sơn nấc lên từng hồi. Địch Công lẳng lặng cho gã uống thêm chút rượu. Quân Sơn bắt đầu run rẩy. Gã rít qua kẽ răng, ta không bao giờ đụng vào nữ nhân lần nào nữa, không bao giờ trong suốt ngần ấy năm, cho đến khi, ả đàn bà điếm kia gạ gẫm ta, ta không hề thèm muốn bà ta, mà chỉ cần tiền thôi, ta thề, xin ngài hãy tin ta. Trước đây, ngươi đã đến Đặng phủ bao giờ chưa? chỉ một lần duy nhất vào giờ nghỉ trưa. Đó là thời điểm thuận lợi nhất. Ban đêm thường có rất nhiều lính gác. Ta lẻn vào qua lối cửa hậu. Bà ta đang ở trong thư phòng. Buồng ngủ lại trống trơn, không có ai. Ta sục sạo trong buồng, tìm thấy hòm đựng ngân lượng phía sau bàn trang điểm. Đúng lúc đó, ta nghe thấy có tiếng người đến. Ta liền chuồn qua lối cửa thông ra ngoài hoa viên, trèo qua mái nhà rồi tụt xuống hẻm vắng phía sau. Ngươi đột nhập lần kế tiếp như thế nào? Ta trèo qua mái nhà rồi băng qua hoa viên nhỏ. Ta thổi thuốc mê qua cửa mà đợi. Khi ta vào trong buồng ngủ thì đứa A Hoàng đã ngắm thuốc nằm trên chiếc kỷ trúc. Ta vào buồng định mở hòm lấy tiền, bất chợt thấy bà ta nằm trên giường cũng đã ngắm thuốc mê. Bà ta hoàn toàn khỏa thân. Ả dâm đảng đó, quả thật ta không muốn làm việc ấy, nhưng ta buộc phải làm. Tại sao bà ta không mặc y phục hẳn hoi, sao lại nằm trần truồng như một ả kỹ nữ trên giường như thế? Chính bà ta đã cám dỗ ta, làm hại ta. Bà ta chế nhạo ta với khuôn mặt lặng thinh, đôi mắt nhắm lại. Ta với lấy con dao đâm một nhát vào ngực ác quỷ đó. Ta muốn băm bà ta thành từng mảnh, ả dâm phụ ấy. Gã đột nhiên ngừng lại, mồ hôi đang túa ra từ khuôn mặt hốc hác, chảy xuống phía ngực bóng dầu. Quân Sơn ngước con mắt điên dại nhìn chăm chăm địch công, rồi nói tiếp. Ta nghe thấy tiếng sập cửa đâu đó phía trong nhà, liền vội chui vào buồng thay đồ. Đứa A Hoàng vẫn nằm mê mệt ở đó. Có tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang. Ta thổi hết chỗ thuốc mê trong ống ra, rồi chuồn ra hoa viên, không quên khép cửa lại. Ta bò trên mái nhà rồi chuồn xuống phố, cho đến khi ta nhìn thấy quán trà. Lúc đó vẫn còn sớm, trong quán chỉ có mỗi một tên tiểu nhị. Ta bảo gã rằng mình không được khỏe, rồi ngồi phịch xuống ghế. Uống xong một chén trà, ta cảm thấy khá hơn. Ta phải rời khỏi nơi chết dẫm này càng nhanh càng tốt, nơi mà ta bị hủy hoại, bị làm nhục. Ta phải đến lấy tiền chỗ Lương Chiến rồi ngay lập tức. Sau đó sẽ trốn đi, đến một nơi thật xa để được trong sạch trở lại. Rồi hai người các ngài xuất hiện. Khi ngài rời khỏi đó, ta tìm cách dò xét bạn đồng hành của ngài. Lúc ngài quay lại dùng trà, ta tiếp tục quan sát thêm cả hai người. Ta biết hai người có thể giúp ta lấy tiền từ chỗ Lương Chiến. Thế là ta bám theo cả hai đến khách điếm. Ta hiểu rồi, địch công ngắt lời. Ta còn biết làm thế nào ngươi có được cuốn sổ kia. Ngươi tìm thấy nó trong buồng của cẩm chướng. Lúc đầu ngươi chỉ xé vài trang thôi. Tối nay ngươi lại quay lại nhằm lấy trộm cuốn sổ. Nhưng việc đó không còn quan trọng nữa. Giờ chúng ta đang phải nghĩ xem làm sao để nhẹ nhàng nhất cho ngươi. Để ta nói cho ngươi nghe chúng ta sẽ làm gì nhé. Ta sẽ sắp xếp sự việc theo hướng ngươi sát hại Đặng phu nhân như một vụ giết người thông thường. Nếu ngươi tự nhận việc đã cưỡng bức bà ấy, ngươi sẽ bị tra khảo bằng nhục hình và nhận cái chết từ từ đau đớn. Ngươi biết việc hành hình diễn ra như thế nào rồi đúng không? Họ sẽ bắt đầu cắt từ trên ngực xuống. Sau đó, đừng, Quân Sơn gào lên, xin hãy cứu ta. Được, vậy ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi phải nghe cho kỹ, làm chính xác theo những gì ta nói. Ngươi phải nói rằng ngươi biết việc Đặng phu nhân thường xuyên đến thăm Lệnh tỷ ở ngoài Bắc Môn. Ngươi đột nhập vào nhà, qua hoa viên nhỏ, ngươi thấy đứa A Hoàng không có ở đó, liền gõ cửa. Rồi ngươi nói với Đặng phu nhân rằng Lệnh tỷ của bà ấy cần gặp bà ấy ngay, trong nhà có việc gấp. Lệnh tỷ của Đặng phu nhân có chuyện hệ trọng, cần vay Đặng phu nhân 10 lượng vàng. Việc này phải giữ bí mật, không được hở ra với ai, kể cả Đặng đại nhân. Đặng phu nhân tin lời ngươi, lấy vàng đi cùng ngươi theo lối hậu. Đường phố buổi trưa rất vắng, nên ngươi bí mật dẫn phu nhân đến đầm lầy. Tại đây, ngươi bắt phu nhân đưa toàn bộ số vàng và nữ trang cho ngươi. Phu nhân muốn kêu cứu, ngươi bắt đầu sợ hãi, vội rút dao ra bắt phu nhân im lặng. Phu nhân cố cướp lấy dao, trong lúc giằng co, chẳng may dao đâm vào ngực phu nhân khiến bà ấy thiệt mạng. Ngươi lấy đôi hoa tai, vòng tai và bọc vàng đi. Số vàng ngươi đã tiêu hết, còn số nữ trang thì không dám bán cho ai. Đây là số nữ trang ấy, chúng sẽ được dùng làm vật chứng khi xét xử. Địch công lấy trong tay áo ra số nữ trang đưa cho Quân Sơn xem, rồi tiếp. Ngươi phải nhớ kỹ câu chuyện ta vừa nói. Ta đảm bảo rằng ngươi sẽ không bị đánh, không bị tra khảo gì hết. Ngươi sẽ bị xử tử, nhưng là một cái chết nhẹ nhàng nhanh chóng. Rồi tất cả những đau khổ của ngươi sẽ chấm dứt. Quân Sơn, ngươi không cần phải sợ hãi nữa. Ta sẽ bảo bọn họ chuẩn bị giường cho ngươi, cả đại phu chăm sóc chỗ chân gãy nữa. Sau đó ngươi có thể ngủ vài canh giờ. Ngươi sẽ được thẩm vấn tại phiên thăng đường sáng mai. Nếu ngươi khai đúng như ta dặn, thì sau đó sẽ không ai có thể quấy rầy ngươi thêm nữa. Quân Sơn, ngươi có thể yên nghỉ mãi mãi. Tên gầy gò không nói gì, từ từ gục xuống, gã hoàn toàn kiệt sức. Địch Công đứng dậy, nói nhỏ với Kiều Thái, gọi sai nha tới giam gã lại, bảo đại phu xem xét chỗ mắt cá chân cho gã và thêm ít thuốc giảm đau. Địch Công ra hiệu cho Đặng Tri Huyện theo ông ra ngoài. Đặng Tri Huyện mặt tái nhợt như xác chết, lắp bắp định nói lời cảm tạ, nhưng Địch Công đã vội ngắt lời, hy vọng ngài có thể để ta nghỉ tại huyện nha đêm nay. Địch đại nhân, đây là việc đương nhiên, bất cứ thứ gì ngài muốn đều được cả. Đặng Tri Huyện tiễn Địch Công ra ngoài sân, việc này thật không thể diễn tả nổi. Đúng vậy, Địch Công khô khan đáp. Phiền đại nhân cho gọi Phan Sư Gia đến, bảo ông ta điều 12 bộ khoái theo sự chỉ huy của tại hạ được không? Bọn họ cần đi bắt ngay kẻ đầu lĩnh giang hồ ở đây, biệt danh là Bài Quân, và một tên du côn trẻ tuổi có biệt danh Tú Tài. Được, Đặng Tri Huyện vỗ tay. Phan Du Đức xuất hiện, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Ông ta dặn lão Phan chuẩn bị vài chỗ nghỉ ngơi cho Địch Công tại gian nhà dành cho khách, đồng thời chuẩn bị việc bắt người theo mệnh lệnh. Cuối cùng ông ta nhìn sang Địch Công cười nói, Địch đại nhân mà ở đây ít lâu, khéo ngục giam của ta không đủ chỗ chứa phạm nhân mất. Sáng mai ta sẽ thẩm vấn số phạm nhân này. Địch Công dẫn dân đáp, xin đại nhân chỉ định tại hạ làm thành viên thẩm án, để tại hạ có thể tự mình thẩm vấn vài tên trong số đó. Giờ tại hạ xin cáo lui. Địch Công dặn dò Phan Du Đức và Kiều Thái chuyện công việc, rồi nô bộc dẫn ông về gian nhà dành cho khách của huyện nha. Gian nhà rộng rãi và tiện nghi. Địch Công ngồi xuống chiếc ghế bành, lơ đãng nhìn hai gia nhân thắp ngọn đèn đại trên vách, vén tấm màn lụa che chiếc giường làm bằng gỗ hồng sắc. Tiếp đó lão quản gia mang khay trà và đồ ăn nhẹ vào, một đứa a hoàng ngái ngủ theo sau và treo một chiếc trường bào lên giá. Lão rót trà mời Địch Công, rồi đốt ít trầm cho vào chiếc lư hương đặt phía trước bức tranh lớn treo trên vách. Lão cúi chào Địch Công, lễ phép chúc ông một đêm ngon giấc rồi xin phép lui. Địch Công ngã người xuống ghế, chậm rãi nhấm nháp chén trà. Sau đó, ông mệt mỏi lấy chiếc ống thổi của Quân Sơn ra, thở dài đặt nó lên bàn. Đứa A Hoàng ngủ mê man, trong khi bao nhiêu sự việc diễn ra, ngay cả khi Đặng Tri Huyện làm vỡ chiếc bình cổ, rồi vẻ mặt bình thản trên thi thể Đặng phu nhân. Tất cả những điều này, đáng nhẽ ông phải nghĩ ngay đến khả năng là họ bị đánh thuốc mê mới phải. Và thêm nữa là không bao giờ có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy. Đặng Tri Huyện không phát tác chứng bệnh quái gở kia, mà do ngấm quá nhiều thuốc mê do Quân Sơn phát tán ở buồng thay đồ trước khi trốn đi. Khi Đặng Tri Huyện bước vào buồng thay đồ, trông thấy thê tử nằm trong buồng ngủ qua cánh cửa khép hờ. Thật ra, Đặng phu nhân đã chết từ trước đó. Địch Công mơ màng nghe tiếng mõ của đám lính tuần đêm trên phố bên ngoài nha phủ. Chỉ vài canh giờ nữa thôi là trời sẽ sáng. Ông không nghĩ mình có thể ngủ được lúc này. Địch Công thấy một giá sách nhỏ bằng trúc trông rất thanh nhã nơi góc buồng. Ông đứng dậy chọn một tập sách bọc gấm thiêu kim tuyến đắt tiền. Đó là một tập thơ của Đặng Tri Huyện, bản in đặc biệt trên loại giấy sang trọng bậc nhất, trắng mịn như bạch ngọc. Ông bực mình cảm thán, nhét trả tập thơ lại và chọn đại cuốn khác. Đây là cuốn Kinh Phật. Địch Công ngồi xuống, chậm rãi đọc. Sinh ra là buồn khổ, sống cũng là buồn khổ, chết không lạc luân hồi, mới là cứu rỗi khổ. Địch Công gấp sách lại. Ông vốn là một nho sĩ và không lấy làm hứng thú lắm với những giáo lý nhà Phật, nhưng ý tứ bài kệ vừa rồi lại rất thích hợp với tâm trạng của ông lúc này. Địch Công chìm vào giấc ngủ, cuốn kinh vẫn để trong lòng. Hồi 16, trước công đường thẩm vấn Tú Tài, Kha phu nhân cúi đầu nhận tội. Tờ mờ sáng, Kiều Thái đã quay lại báo cáo việc tối hôm trước. Địch Công lúc đó vừa mới ngủ dậy, đang chải bộ râu dài rậm rạp. Kiều Thái nói, bẩm, Bài Quân và Tú Tài đã bị bắt vào tối qua và giam trong ngục của nha phủ. Lúc đầu thuộc hạ còn tưởng sẽ diễn ra một trận quyết chiến ác liệt. Gã Hối và đám còn lại đều rút chủy thủ liều mình bảo vệ Bài Quân. Nhưng Bài Quân quát chúng, chẳng phải ta đã nói không được đấu giao kiếm trong tủ điếm này hay sao? Phần ta thế là xong rồi. Từ giờ Hối sẽ thay ta tiếp quản công việc ở đây, rồi y để yên cho bộ khoái xích lại giải đi. Địch Công gật đầu, ta có thêm nhiệm vụ mới cho ngươi đây. hãy mau mượn một con ngựa đến ngay dinh thự của lệnh tỷ Đặng phu nhân ngoài Bắc Môn, tìm hiểu xem hai tỷ muội khác của bà ấy sinh sống ở đâu. Trên đường trở về, ngươi mua cho ta hai xúc lụa trắng thượng hạng, lại vẫn dùng may y phục cho các vị phu nhân quyền quý. Đây, ngươi cầm theo ít tiền này. Địch Công đưa cho Kiều Thái 10 lượng bạc, nói thêm. Nếu ngươi quay về sớm trước khi phiên thăng đường kết thúc, ngươi có thể ngồi phía sau ghế ta mà theo dõi. Kiều Thái vội vã đi ngay, phần vì cũng nóng lòng muốn về theo dõi phiên sử. Địch Công uống hết chén trà nóng rồi đến thư phòng của Phan Du Đức. Viên sư gia già thông báo Đặng Tri Huyện đã giao toàn quyền cho Địch Công chuẩn bị buổi thăng đường. Địch Công hỏi, ngươi đã sửa soạn xong báo cáo phát hiện thi thể của Kha Hương Nguyên chưa? Phan Du Đức đưa cho Địch Công một tập giấy. Ông đọc kỹ từ đầu đến cuối, sửa lại vài chỗ nhằm thể hiện công lao phát hiện thi thể hoàn toàn thuộc về Phan Du Đức. Địch Công ký tên rồi đóng dấu niêm phong đưa lại cho Phan sư gia. Sau khi Đặng đại nhân chỉ định ta làm thành viên thẩm án, Đặng đại nhân sẽ thẩm vấn Quân Sơn, ta chỉ tham gia trong trường hợp gã có ý định quanh co chối tội. Sau đó, ta sẽ đích thân thẩm vấn Kha phu nhân. Cuối cùng, ta và Đặng đại nhân sẽ cùng thẩm vấn Lương Chiến. Đây là hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm trị giá 350 lượng vàng. Chỗ vàng này là khoảng 7/10 tổng số vàng Lương Chiến biển thủ của Kha Hưng Nguyên. Ngươi sẽ kê khai vào tài sản của Kha gia, số tiền này thuộc về họ một cách chính đáng. Địch Công lại lấy trong áo ra một bọc khác khá nặng, bọc này Kiều Thái đã lấy được từ Quân Sơn lúc ở tủ điếm. Đây là 200 lượng vàng, vốn là khoản tiền phòng bị của Kha Hưng Nguyên mà Quân Sơn đã ăn trộm từ hòm đựng ngân lượng của Kha Phủ. Ngươi chuyển lại cho Kha gia số vàng này, ngoài ra còn 300 lượng vàng nữa đang nằm ở tiệm Kim Hoàng Thương Vũ. Số tiền đó cũng thuộc về sở hữu của Kha gia, ngươi làm các thủ tục tịch biên và trả lại cho Kha gia luôn. Phan sư gia ghi lại những dặn dò của Địch Công, rồi đưa ông xem qua và nói, đại nhân đã tìm ra thủ phạm và thu hồi được toàn bộ số vàng. Sao ngài có thể phá được vụ án này trong khoảng thời gian ngắn đến vậy? Ta nhận được một sự trợ giúp bất ngờ. Địch Công đáp, ngươi cho ta mượn tạm y phục mũ mão để mặc trong phiên xét xử nhé. Viên sư gia gọi gia nhân mang y phục gồm trường bào gấm xanh với mũ đen thêu kim tuyến đến. Địch Công khoác lên mình y phục mới, cất chiếc mũ cũ vào trong tay áo. Bộ y phục này làm tăng vẻ tôn quý của ông. Địch Công quay về gian nhà gọi nô bộc mang bữa sáng lên. Dùng xong bữa, Địch Công đi dạo một vòng quanh thạch viên nhỏ, đằng sau buồn nghỉ, tay chắp sau lưng. Ông cảm thấy hơi kiệt sức. Ba tiếng còng lớn vang lên, báo hiệu phiên thăng đường sáng chuẩn bị bắt đầu. Khi Địch Công đến, đã thấy Đặng Tri Huyện đợi sẵn trong thư phòng phía sau công đường. Đặng Tri Huyện mặc quan phục màu xanh lục, đầu đội mũ cánh chuồng. Cả hai người sánh bước qua bức tranh thêu kỳ lân, tiến đến bàn xử án. Đặng Tri Huyện nhất định mời Địch Công ngồi ngay phía bên hữu. Họ xử vụ án tại Kha Phủ trước. Việc Kha phu nhân và những kẻ liên quan bị bắt giam cũng truyền ra khắp trấn. Dân chúng đổ xô đến công đường đông nghịch, chật kín bên trong khi bên ngoài vẫn còn vô số người chen chúc xô đẩy. Đặng Tri Huyện cho gọi mang ký lục vụ án lên. Ông ta phê chuẩn công văn chỉ định Địch Công là thành viên thẩm án, rồi quay sang hỏi Địch Công, ta sẽ phê duyệt Địch đại nhân là thành viên thẩm án trong bao nhiêu ngày đây? Một ngày thôi, Địch Công đáp, chỉ cần hôm nay là đủ. Đặng Tri Huyện ký tên và đóng dấu rồi chuyển cho Địch Công. Sau đó ông ta lệnh cho cai ngục đưa Quân Sơn ra. Hai viên bộ khoái phải đỡ hai bên Quân Sơn, chỗ mắt cá chân của gã vẫn còn bó nẹp. Gã tội nhân gầy còm, trông như người sắp chết. Địch Công nhớ lại lời Kiều Thái mô tả Quân Sơn lúc lần đầu gặp gã ở quán trà. Một giống côn trùng gớm ghiếc mới từ dưới đất bò lên. Sau một loạt các câu hỏi về danh tính, nghề nghiệp theo đúng thủ tục, Đặng Tri Huyện tuyên bố buộc Quân Sơn tội cướp bóc và sát nhân. Quân Sơn thuật lại lời thú tội giống như những gì Địch Công đã dặn. Có lúc gã cũng quên mất kịch bản, nhưng Đặng Tri Huyện nhanh chóng mớm lời cho gã bằng vài câu hỏi khéo léo. Viên lục sự đọc to bản thú tội của gã một lần, Quân Sơn xác nhận rồi điểm chỉ. Đặng Tri Huyện tuyên bố Quân Sơn phạm hai tội và bị kết án xử trảm. Quân Sơn được đưa vào đại lao, đợi phán quyết cuối cùng từ bộ hình. Đám đông xôn xao, một số bắt đầu rủa xả tội ác của Quân Sơn, số khác tỏ ra thương hại gã và ngưỡng mộ tài phá án của Đặng Tri Huyện. Ông ta đập kinh đường mộc, Địch Công ghé tai nói nhỏ, tại hạ muốn cho gọi Kha phu nhân ngay bây giờ. Đặng Tri Huyện viết vào tấm lệnh nhỏ, ngay lập tức một nữ quản ngục dẫn Kha phu nhân ra trước công đường. Kha thị để mặt mộc, tóc búi cao đơn giản sau gáy, chiếc lược ngọc màu xanh lục là thứ trang sức duy nhất trên đầu, thân mặc trường bào trắng, trông như một nội trạch phu nhân bình thản. Kha phu nhân chậm rãi quỳ xuống trước công đường. Địch Công tự hỏi liệu mình có sai lầm khi kết tội nữ nhân này không. Đặng Tri Huyện hỏi danh tính, nghề nghiệp rồi tuyên bố Địch Công sẽ tiếp tục hỏi cung. Địch Công mở miệng, Kha thị, thi thể phu quân của ngươi được tìm thấy dưới sàn buồn ngủ tại Kha phủ đêm qua, lúc đó ngươi cũng có mặt. Ta và Phan Du Đức, sư gia của phủ, cùng xác nhận rằng ngươi đã biết trước việc thi thể của Kha Hương Nguyên được chôn tại đó. Trước khi tuyên án, ta muốn ngươi kể lại tường tận những gì xảy ra vào tối ngày 15, sau khi phu quân của ngươi rời bữa tiệc ở Phương Đình vào trong nhà. Kha phu nhân ngẩng lên, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Bẩm đại nhân, dân phụ quả thật có tội vì đã không trình báo ngay với Tri Huyện đại nhân về sự thật kinh hoàng này. Chỉ mong đại nhân niệm tình dân phụ là một nữ nhân yếu đuối ngu dốt, chỉ ru rú trong nội trạch mà mở lượng khoan hồng. Kha phu nhân dừng lại một lúc, đám đông bắt đầu rì rầm tỏ ý thông cảm. Đặng Tri Huyện đập kinh đường mộc, yêu cầu trật tự. Kha phu nhân nói tiếp, dân phụ đã trải qua biết bao cơn ác mộng, thời thời khắc khắc, đau đớn như xé ruột gan. Tối hôm đó, dân phụ sang buồn ngủ chính xem A Hoàng đã chuẩn bị giường nệm, y phục ngủ cho phu quân chưa. Lúc đó dân phụ đang đứng cạnh bàn, đột nhiên cảm giác có ai đó trong buồn. Khi ngoảnh lại, một kẻ nhảy ra từ phía sau mành giường, dân phụ định hét lên và kêu cứu, nhưng gã đã vung thanh chủy thủ dài kinh khủng lên, khiến dân phụ sợ hãi không thốt nên lời. Hắn xông tới chỗ dân phụ và... Ngươi hãy tả kỹ kẻ đó. Bẩm đại nhân, mặt hắn quấn lớp khăn mỏng màu lam, tướng người cao gầy, lúc đó hắn mặc... Đúng rồi, hắn mặc quần dài, áo xanh lam, giống như đám phu dịch hay mặc. Địch Công gật đầu, Kha phu nhân tiếp. Hắn đứng ngay cạnh dân phụ, dí mũi chủy thủ vào ngực dân phụ. Phu quân ngươi sắp vào đây rồi, giọng nói hắn nghẹt đặc trong mũi. Cứ nói chuyện với ông ta như bình thường và làm theo những gì ông ta bảo. Lúc đó có tiếng bước chân ngoài hành lang, hắn vội nhảy về phía cửa đứng quay lưng vào vách. Phu quân của dân phụ bước vào, dân phụ chưa kịp mở miệng thì gã kia đã đánh gục ông ấy. Kha phu nhân ôm mặt khóc nấc lên từng hồi. Địch Công ra hiệu cho viên bộ đầu mang trà ra. Kha phu nhân uống một hơi hết chén trà rồi nói tiếp. Dân phụ đã ngất đi một lúc. Khi tỉnh dậy, dân phụ không thấy phu quân đâu, chỉ thấy áo và mũ vứt trên ghế. Nam nhân kia bắt đầu mặc chúng vào. Khuôn mặt hắn, cái khuôn mặt kinh khủng được che mạng đó, và máu, máu thấm đẫm cả tấm mạng. Hắn thấp giọng nói với dân phụ, phu quân ngươi đã chết rồi, là ông ta tự vẫn, hiểu chưa? Nếu hé răng một lời nào, ta sẽ cắt cổ ngươi ngay lập tức. Rồi hắn đẩy dân phụ ra cửa. Dân phụ lập cập trở về buồng ngủ, vừa ngồi xuống ghế thì đã nghe thấy tiếng khóc ngoài hoa viên. Đám nô bộc kêu khóc rằng phu quân đã nhảy xuống sông tự vẫn. Bẩm đại nhân, dân phụ rất muốn nói ra sự thật, nhưng dân phụ xin thề, mỗi lần chuẩn bị đến công đường, khuôn mặt với tấm mạng che đầy máu đáng sợ kia lại hiện ra, thế là dân phụ lại không dám. Đại nhân, dân phụ biết mình có tội, nhưng quả thật dân phụ không dám. Kha phu nhân bật khóc nức nở. Ngươi có thể lui sang một bên. Địch Công nói, Kha phu nhân lùi về phía bên tả công đường, mắt vô hồn nhìn xa xăm. Địch Công ghé tai Đặng Tri Huyện nói khẽ, xin đại nhân cho gọi Tiêu Lượng. Hai viên sư gia áp giải một thanh niên vào công đường. Người này mặc một chiếc quần xanh lam cũ rộng lùng nhùng, áo để phanh cổ. Địch Công nghĩ hắn vẫn mang bộ mặt rầu rĩ như lần đầu ông nhìn thấy trong sảnh ở tủ điếm Phượng Hoàng. Gã tú tài thấy Địch Công, đờ người ra một chút, rồi hắn nhìn sang Kha phu nhân, người đang lạnh lùng liếc hắn. Tú tài từ từ quỳ xuống. Hãy khai báo danh tính và nghề nghiệp của ngươi, Địch Công ra lệnh. Tiểu sinh họ Tiêu, tên Lượng, thanh niên dõng dạc thưa, là một tú tài của bản huyện. Ngươi dám tự nhận mình là người có học sao? Địch Công quát. Ngươi làm ô nhục lây văn sĩ nơi này, ngươi và tội ác bẩn thỉu của ngươi, Kha thị kia đã khai nhận hết rồi. Thảo Dân không biết đại nhân đang nói tới tội ác nào, tú tài chậm rãi đáp. Thảo Dân cũng chưa bao giờ gặp nữ nhân này trước đây. Địch Công tức giận, ông cứ nghĩ Tú Tài sẽ bị bất ngờ và suy sụp khi đối mặt với Kha phu nhân cũng như nhìn thấy ông trên công đường. Nhưng rõ ràng ông đã đánh giá trí óc gã thanh niên này quá thấp. Địch Công ra lệnh, Tiêu Lượng, mau đứng dậy và đối diện với Kha thị, rồi quay sang Kha phu nhân, ngươi có nhận ra hung thủ sát hại phu quân của mình không? Kha phu nhân nhìn chăm chú vào Tú Tài, ánh mắt họ gặp nhau thoáng chốc. Kha phu nhân đáp, chậm rãi nhưng hết sức rõ ràng, sao dân phụ có thể nhận ra được, hung thủ có đeo mạng che mặt mà. Địch Công cả giận, bản quan nể tình phu quân đã khuất của ngươi mà cho ngươi một cơ hội giải trình rõ ràng vụ huyết án này, hơn nữa còn đưa nghi phạm bị tình nghi nhất đến trước mặt cho ngươi nhận diện, nay ngươi lại toan tính lật lại khẩu cung ban nãy, chẳng khác nào đang nói bị cáo vô tội, hắn không phải hung thủ, chúng ta đã nghi ngờ nhầm người rồi. Người đâu, mau thả Tiêu Lượng. Kha thị, bản quan phán ngươi và kẻ gian phu không rõ danh tính đã cùng nhau mưu sát trượng phu Kha Hưng Nguyên. Khoan đã, xin đại nhân hãy cho dân phụ nghĩ lại. Kha phu nhân bật khóc, bà ta quay lại nhìn gã Tú Tài, cắn chặt môi, lưỡng lự một hồi. Kha phu nhân tiếp, vâng, bóc người thì đúng rồi, nhưng khuôn mặt thì dân phụ không dám chắc, dĩ nhiên là... Như vậy chưa đủ, Địch Công nhanh chóng nói, ngươi cần cung cấp bằng chứng cụ thể hơn. Vâng, Kha phu nhân ngập ngừng nói, vì tấm mạng che mặt dính đầy máu. Đột nhiên, bà ta ngẩng lên nhìn Địch Công, nếu đây là hung thủ, trên đầu hắn sẽ có một vết thương lớn. Địch Công giơ tay ra hiệu, bộ đầu giữ chặt vai gã thanh niên rồi tóm đầu hắn kéo ra sau, bộ đầu vén tóc hắn lên để lộ một vết thương lớn trên trán đã bắt đầu liền lại. Đích thị là hắn, Kha phu nhân khẽ nói rồi bưng mặt. Tú Tài giãy dụa tìm cách thoát thân, mặt đỏ bừng bừng tức giận, hắn quát, đồ dâm phụ bội bạc. Hắn điên rồi, Kha phu nhân bật khóc, xin đại nhân bắt tên ăn mày đó im miệng, đừng thốt ra những lời bẩn thỉu nữa. Ăn mày, Tú Tài hét lên, chính ngươi mới là người cầu xin ta yêu ngươi, nhưng ta quá ngu ngốc, không nhận ra âm mưu của ngươi, ngươi chỉ muốn lợi dụng ta sát hại phu quân của ngươi, để ngươi có thể chiếm toàn bộ gia sản của lão, rồi ngươi sẽ rũ bỏ ta, cũng chính ngươi là kẻ đã ăn trộm 200 lượng vàng của lão. Kha phu nhân định phản kháng, nhưng Tú Tài vẫn tiếp tục, đương nhiên là chính ngươi làm vậy rồi. Còn ta, một người có thể tìm được bất cứ nữ nhân nào, lại buộc phải tự ép mình ăn nằm với ngươi, mụ dâm phụ hơn ta cả chục tuổi, trời đất, ta hận là ta đã quá ngu ngốc, ta... Tiểu Lượng đừng nói vậy, Kha phu nhân khóc nức nở, thân hình lão đảo, bà ta phải nắm cạnh bàn để đứng vững lại, đau khổ nói, Lượng à, chàng đừng nói như vậy, ta yêu chàng. Giọng Kha phu nhân lạc đi một lúc, rồi nhẹ nhàng nói tiếp, đúng vậy, mặc dù ta hiểu điều đó, ta luôn biết là như vậy, nhưng ta lại không hề muốn biết, ta cứ nghĩ, có lẽ chàng thật sự. Đột nhiên bà ta cười phá lên rồi lại khóc. Ngay cả lúc này ta vẫn nghĩ chàng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì ta. Kha phu nhân lại khóc nấc lên từng hồi, bà ta đưa hai tay lau mặt, ngẩng lên nhìn Địch Công nói rõ ràng. Người này là tình lang của dân phụ, hắn là hung thủ sát hại phu quân dân phụ, còn dân phụ là đồng phạm. Bà ta quay lại phía Tú Tài, cũng đang chết lặng chăm chú nhìn mình, nhẹ nhàng nói. Giờ chúng ta có thể ra đi cùng nhau rồi, Lượng à, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Kha phu nhân dựa lưng vào bàn, hai mắt nhắm nghiền, thở hổn hển. Tiêu Lượng, ngươi còn không mau thú tội, Địch Công nói. Tú Tài chậm chậm lắc đầu, mơ màng lẩm bẩm, nữ nhân này, bà ta đã hủy hoại ta, một kẻ ngu xuẩn. Hắn lạc giọng nói tiếp, đúng vậy, chính ta đã sát hại Kha trưởng quỹ, nhưng chính bà ta là kẻ xúi dục ta làm việc đó, ta chỉ muốn lấy tiền thôi. Lũ người ở tủ điếm luôn chọc ghẹo rằng ta sẽ không bao giờ làm nên chuyện dù là trộm cắp vặt. Ta biết có một cái cây lớn ngay cạnh tường bên ngoài Kha phủ. Ta nghĩ việc đột nhập vào không có gì là quá khó. Ta quyết cho bọn người kia thấy được ta cũng sẽ làm nên chuyện. Ta sẽ mang vàng về cho chúng sát mắt, vàng thật hẳn hoi. Khoảng 2 tháng trước, ta nghe bọn nô bộc nói lão Kha sắp đi vắng vài ngày. Việc trèo tường vào Kha phủ thật dễ như trò trẻ con. Ta vào trong nhà, mò mẫm trong bóng tối, đột nhiên va phải nữ nhân kia. Trời đất, lúc đó ta cũng sợ vì đây là phi vụ đầu tiên của mình, quả thật quá xui xẻo. Ta nghe bọn nô bộc nói, thường không có ai ở phía trái nhà khi lão gia đi vắng. Nếu nữ nhân này kêu lên bây giờ thì sao? Ta tóm lấy bà ta, tay bịt mồm lại, ánh trăng chiếu vào, chúng ta nhìn thấy nhau. Ta bồn chồn hỏi, tiền để ở đâu? Ta cảm nhận được môi bà ta mấp máy trong lòng bàn tay. Ta liền bỏ tay xuống. Nữ nhân này tỏ ra không hề sợ hãi chút nào, thậm chí bà ta còn bật cười lớn. Đêm đó ta ngủ lại Kha phủ, bà ta để ta đi khi trời hửng sáng, còn đưa tiền cho ta nữa. Tú Tài ngừng lại, đưa tay vuốt mặt. Địch Công quay sang hỏi Kha phu nhân, nếu ngươi im lặng, bản quan sẽ hiểu là ngươi đồng tình với những gì Tiêu Lượng nói. Ngươi có ý kiến gì không? Kha phu nhân nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn Tú Tài, chậm chậm lắc đầu. Ngươi khai tiếp đi, Địch Công ra lệnh cho Tú Tài. Sau đó ta thường xuyên đến thăm Kha phu nhân, bà ta kể với ta rất nhiều lần rằng phu quân của mình là người vô cùng giàu có. Tuy có rất nhiều tiền nhưng lại là một kẻ keo kiệt, không bao giờ chu cấp đầy đủ cho thê tử. Bà ta nói phu quân luôn giữ kỹ các loại chìa khóa, thế nên không thể nào lấy được nhiều tiền cho ta. Ta nói chẳng thèm chút tiền bố thí kiểu đó. Bà ta nói phu quân có 200 lượng vàng luôn luôn để trong hòm. Nếu ông ta biến mất thì chúng ta có thể lấy số vàng trên rồi cùng nhau bỏ trốn đến một nơi xa xôi nào đó. 200 lượng vàng là một số tiền lớn, nhưng việc giết người cũng không phải chuyện nhỏ. Ta nói, nếu định làm việc này thì phải tính cho kỹ, không vội vàng được. Nhưng bà ta liên tục thúc ép ta, nói rằng không thể chịu đựng được cuộc sống như thế này nữa. Ta bèn lên kế hoạch. Ta đưa cho bà ta một hộp thạch tính và dặn cách hạ độc lão Kha dần dần. Mỗi ngày cho một chút vào trong trà, chỉ vừa đủ khiến lão lên cơn đau bụng. Ta cũng đưa bà ta ít thuốc bột giảm đau. Như thế lão già kia lại càng biết ơn thê tử đã chăm sóc mình hết sức chu đáo. Đấy tất cả là lỗi của lão, ai bảo lão cưới một dâm phụ về. Kha phu nhân òa lên khóc, nhưng Tú Tài không thèm để ý, hắn kể tiếp. Vài ngày sau, bà ta bảo rằng thầy tướng số phán ngày 15 lão Kha sẽ gặp đại họa sát thân. Bà ấy nói, đấy là chuyện nhảm nhí, nhưng bọn ta có thể lợi dụng chuyện này để thực hiện kế hoạch của mình. Đây sẽ là nguyên nhân hoàn hảo lý giải cho việc lão Kha tự sát. Bà ta dụ dỗ phu quân tổ chức một buổi tiệc ăn mừng vào tối hôm đó. Trước bữa tiệc, bà ta cho một liều Kha khá thạch tính vào trong trà cho lão uống. Ta trèo tường vào Kha phủ. Trước đó, bà ta đã cho hết nô bộc đi chuẩn bị bữa tiệc. Rồi bọn ta đẩy chiếc giường sang một bên. Ta đào sẵn một cái hố bên dưới. Sau đó đậy tạm mấy viên gạch lên trên rồi kê lại giường vào chỗ cũ. Kế đến, bọn ta chờ trong buồng. Lúc đó ta vừa hồi hộp, vừa sợ, nhưng bà ta thì không, bà ta vẫn thản nhiên, lạnh lùng như thường. Cuối cùng cũng có tiếng bước chân ngoài hành lang, ta đứng dựa lưng vào vách đợi. Lão Kha bước vào, Kha phu nhân giọng ngọt như đường nói với lão, thiếp e lão gia lại bị cơn đau bụng hành hạ nữa rồi, để thiếp đi chuẩn bị thuốc cho lão gia. Cảm ơn nàng, nàng đúng là luôn chu đáo với ta, đám bằng hữu ngoài kia chỉ biết cười trên nỗi đau của ta thôi. Rồi Kha phu nhân nhìn ta, qua vai vị phu quân, gật đầu. Ta trộm nghĩ, ngay bây giờ hoặc không bao giờ, ta cầm thanh chủy thủ nhảy tới đâm một nhát vào lưng lão. Cũng may là lão không chảy nhiều máu lắm. Chúng ta cởi áo ngoài của lão ra, bà ta thấy có một phong bì trong áo liền đưa cho ta. Cầm lấy đi, khéo bên trong có tiền cũng nên. Ta liền cất nó đi, bọn ta bắt đầu nhét xác lão Kha vào trong rương quần áo, dùng keo trát kín lại rồi chôn vào cái hố đã đào sẵn dưới gầm giường. Ta khoác áo của lão vào, chuẩn bị đi thì bà ta ôm lấy ta nói, chàng đưa thiếp theo với. Ta bảo ta còn có việc phải làm, thật không hiểu bà ta nghĩ gì nữa, đúng là đồ dâm phụ điên rồ. Ta đội mũ của lão Kha. Rồi bà ta tiếp, trăng sáng lắm, đám người kia sẽ nhận ra chàng ngay. Tiếp đến, bà ta lấy kéo, rạch một đường trên đầu ta, máu tuôn xối xả như cắt tiết lợn. Ta bôi máu khắp mặt xong liền chạy ra hoa viên. Khi đám người ở phương đình nhìn thấy, đủ để tưởng ta chính là lão Kha, ta liền chạy về phía bờ sông rồi nhảy xuống. Hồi nhỏ, nhà ta ở ngay cạnh sông, nên ta thuộc khúc sông này như lòng bàn tay. Nước sông lạnh cống, ta lại mặc thêm áo nữa chứ. May mà ta tìm thấy một khoảng đất bằng, nơi có nhiều bụi rậm, rồi mới trèo lên bờ, cởi áo mũ của lão Kha ném xuống sông, sông bò lên, ra chỗ đám cây cao để hong khô quần áo. Tú Tài nở một nụ cười tự mãn, Địch Công biết gã thanh niên lầm lạc này đang chìm vào câu chuyện của mình, giờ hắn không còn sợ hãi nữa mà đang tận hưởng. hắn đã hoàn thành cái ý tưởng thảm hại của mình, được mọi người ngưỡng mộ như một tên tội nhân nguy hiểm. Ông đã có đủ thông tin cần thiết, giờ có thể ra lệnh cho hắn dừng lại và điểm chỉ vào bản nhận tội. Nhưng địch công cứ để hắn tiếp tục. Gã thanh niên này đã ti tiện giết hại một người già cả trong khi ông ấy không chút đề phòng. Nhưng ông tin việc này cũng là do ải dâm phụ kia khích lệ hắn. Và còn một tội ác kinh khủng, dã man hơn việc giết người, ông chán ghét khi phải nghĩ đến công việc tiếp theo sau phiên thăng đường này. Tú Tài nhấp một ngụm trà, nhổ xuống sàn rồi tiếp. Ta quay về tủ điếm Phượng Hoàng mở phong bì ra xem, xui xẻo thai chẳng có tiền nong gì trong đó sất. Chỉ đọc một cuốn sổ ghi chép, ta nghĩ bụng sẽ đưa cho Kha phu nhân xem, biết đâu sẽ tìm được chỗ lão già kia giấu tiền trong nhà. Hôm sau ta đến gặp bà ta, chúng ta mở hòm đựng ngân lượng nhưng không tìm thấy vàng đâu. Đáng ra ta phải hiểu ngay mưu đồ của nữ nhân kia, nhưng ta đã quá ngu ngốc. Ta giúp bà ta lùng sục khắp nơi tìm vàng, tất nhiên là không có kết quả gì cả. Ta đưa bà ta xem cuốn sổ, nhưng bà ta cũng không hiểu đầu đuôi cuốn sổ viết gì, bọn ta không biết phải làm sao. Bà ta nói sẽ cố gắng tìm kiếm, chắc chắn chỗ vàng vẫn còn ở đâu đó trong nhà. Nếu không tìm được, bà ta sẽ bán nữ trang, chúng ta sẽ bỏ trốn ngay khi có đủ tiền. Ta nghĩ thế cũng được. Ta đã chán ngấy cái trấn này rồi, ta có thể bán bà ta cho một nhà thổ hay lầu xanh nào đó trên đường, có khi kiếm được vài chục lượng vàng. Bà ta tuy không còn trẻ nhưng vẫn đẹp, vả lại biết cách chiều chuộng nam nhân nữa. Khi quay về tủ điếm, ta định vứt cuốn sổ đi, nhưng nghĩ lại ta nên cất nó đi để lúc khác xem xét kỹ càng. Biết đâu sẽ tìm thấy gì đó. Thế rồi ta nhờ cẩm chướng giữ giùm, vì ả rất tốt với ta trong khi đám người kia chỉ thích rình mò quanh buồng của ta. Đó là toàn bộ câu chuyện. Địch công ra hiệu cho chánh lục sự, ông ta đứng dậy đập to bản nhận tội của Tú Tài. Hắn xác nhận nội dung và điểm chỉ vào. Viên bộ đầu mang bản thú tội đến chỗ Kha phu nhân, bà ta cũng điểm chỉ. Địch công nói gì đó với Đặng Tri Huyện, rồi Đặng Tri Huyện hắn giọng. Ta tuyên bố Kha Thị và Tiêu Lượng phạm tội âm mưu sát hại trưởng quỹ phường lụa Kha Hưng Nguyên, tuyên cả hai chịu hình phạt xử tử. Bộ hình sẽ phê duyệt hình thức xử tử tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội trạng từng người. Đặng Tri Huyện đọc kinh đường mộc, sau đó Kha phu nhân và Tú Tài bị dẫn đi. Hồi 17, Sử Lương Chiến khép án Kha Gia, bái địch công bài quân thăng giáo úy. Những tiếng xì xào không ngớt vang lên từ phía đám đông. Đặng Tri Huyện phải đập kinh đường mộc mấy lần để ổn định công đường. Trà được bưng lên chỗ địch công, ông nhìn sang thấy Kiều Thái đã đứng cạnh mình từ bao giờ, sắc mặt ủ rũ tái nhợt, rõ ràng đã đứng đó một lúc lâu. Địch công thầm ái ngại cho Kiều Thái, y chưa bao giờ gặp mai trong các cuộc phiêu lưu tình ái. Ông nhấp mấy ngụm trà, đoạn quay sang nói với Đặng Tri Huyện. Xin đại nhân cho gọi trưởng quỹ ngân hàng Lương Chiến lên công đường. Viên bộ đầu quay lại buồng giam áp tải Lương Chiến ra. Địch công lấy trong tay áo cuốn sổ đưa cho Đặng Tri Huyện. Đây chính là cuốn sổ mà Tiêu Lượng nhắc tới. Trong này có ghi chi tiết việc biển thủ của Lương Chiến do chính tay hắn viết. Sau khi Lương Chiến khai rõ danh tính và nghề nghiệp trước công đường, địch công nói, ngươi bị buộc tội gian lận, biển thủ tài chính một cách có hệ thống từ đồng sự của mình. Trưởng quỹ phường lụa Kha Hưng Nguyên quá cố, với số tiền tổng cộng là 1.000 lượng vàng. Chính ngươi đã ghi rõ chi tiết mọi việc trong cuốn sổ này. Bản quan sẽ xem xét cẩn thận mọi bằng chứng xác đáng để làm rõ thêm tội trạng của ngươi. Tuy nhiên, ngươi có cơ hội được thú tội trước công đường để hưởng lượng khoan hồng. Bẩm đại nhân, Thảo Dân xin thú nhận đã biển thủ tiền từ đồng sự Kha Hưng Nguyên. Lương Chiến mệt mỏi đáp, tuy Thảo Dân là kẻ không ra gì, nhưng ít nhất cũng biết không phải do Thảo Dân mà ông ấy tìm đến cái chết. Cuối cùng Thảo Dân cũng có thể thanh thản rồi. Với những chủ nợ khác của ngươi cũng vậy, địch công lãnh đạm nói, hôm trước ngươi có vẻ không quan tâm lắm đến phần tiền lãi của họ, nhưng chỉ ít lâu nữa thôi, những chủ nợ đó có thể đệ đơn lên công đường để xem xét giải quyết việc này. Địch công quay sang Đặng Tri Huyện, chi bằng ta cứ giam giữ Lương Chiến, đợi thu thập đầy đủ bằng chứng xác thực thì lại mở phiên thăng đường xét xử, đại nhân nghĩ sao? Ta đồng ý, Đặng Tri Huyện đáp. Lương Chiến, bản quan tuyên bố ngươi phạm tội biện thủ tài chính, bản quan sẽ tuyên án sau khi xem xét điều tra kỹ lưỡng. Người đâu, đưa phạm nhân trở lại ngục giam. Đặng Tri Huyện đập kinh đường mọc 3 lần, kết thúc phiên thăng đường buổi sáng. Địch Công và Đặng Tri Huyện quay lại thư phòng, Kiều Thái và Phan Sư Gia theo sau. Đặng Tri Huyện uể oải cười, nói với Địch Công: Địch đại nhân, ngài đã giải quyết hết mọi vấn đề cho ta, giờ ta sẽ quay lại thư phòng thay y phục. Ngài hãy nghỉ ngơi một lát rồi đến thư phòng dùng trà cùng ta, chuyến đi đến Đăng Châu Phủ đã bị hoãn lại. Ta và ngài sẽ có nhiều thời gian hơn, chúng ta sẽ lên kế hoạch du ngoạn vài nơi trong tuần này, có mấy danh thắng thú vị ngoài vùng núi, ta rất muốn dẫn ngài đi thưởng ngoạn. Đặng Tri Huyện cúi chào rồi rời đi, Phan Du Đức cũng xin phép đi chuẩn bị báo cáo trình lên quan trên. Địch Công ngồi xuống ghế bành, Kiều Thái đặt một bọc lớn được gói bằng giấy màu lên bàn, nói: Bẩm, đây là số lụa mà đại nhân yêu cầu, là loại tốt nhất như ngài đã dặn. Thuộc hạ đã đến dinh thự nơi lệnh tỷ của Đặng phu nhân sinh sống, đó là khu nhà rất rộng và có giá. Tất cả gia sản đều thuộc về bà ấy là một thân tỷ duy nhất của Đặng phu nhân. Đám nô bộc cũng kể rằng gã họa sĩ trẻ Lương Đức thường xuyên đến đấy, y cũng đã vẽ vài bức họa tả cảnh hoa viên, hiện vẫn đang được treo trong sảnh đường. Cái chết của Lương Đức quả là cú sốc đối với họ. Địch Công gật đầu, trầm ngâm vuốt râu. Lát sau Kiều Thái cất tiếng hỏi: Sao đại nhân lại biết Tú Tài chính là hung thủ sát hại lão Kha? Câu hỏi của y khiến Địch Công chợt bừng tỉnh. Ngươi hỏi tại sao à? Có ít nhất 4 dữ kiện chỉ ra Tú Tài là thủ phạm. Đầu tiên là chuyến phiêu lưu tình ái của ngươi cho thấy Kha phu nhân không mặn mà gì với phu quân. Ta lập tức nghĩ ngay đến việc bà ta có một nhân tình bí mật, kẻ có liên quan đến cái chết của lão Kha. Hôm đó, đáng lẽ Tú Tài hẹn gặp bà ta, nhưng ta bảo hắn đi cùng đến chỗ đầm lầy, nên hắn không đến được chỗ hẹn. Thứ hai, trên đường đến đầm lầy, hắn không ngừng ba hoa về việc sẽ thực hiện một phi vụ lớn, toàn bộ do hắn lên kế hoạch và thực hiện. Sau đó, hắn cũng kể với ngươi về việc sẽ kiếm được 200 lượng vàng. Cả Lương Chiến và Quân Sơn đều nói rằng có 200 lượng vàng trong hòm đựng ngân lượng của Kha Hưng Nguyên. Thứ ba, khi gã hói đánh hắn ở tủ điếm, đầu hắn chảy máu ồ ạt, gã hói nói trán hắn bị chủy thủ rạch trước đó rồi. Tuy nhiên, chính dữ kiện thứ tư mới là dữ kiện quyết định khiến ta liên kết được tất cả các chi tiết. Khi Quân Sơn nói rằng tìm thấy cuốn sổ ố vàng do ngấm nước được giấu sau giường trong buồng của Cẩm Chướng, ta để ý thấy ả rất si mê Tú Tài. Ánh mắt van nài của Cẩm Chướng khi nghe Quân Sơn nói tìm thấy cuốn sổ trong buồng của mình đã chỉ ra rằng Tú Tài chắc hẳn đã nhờ ả cất giữ cuốn sổ, nhưng cô nương đó lại không muốn Bài Quân biết chuyện. Bài Quân chỉ đồng ý việc ả chung chạ với gã hối và một vài huynh đệ cùng hội cùng thuyền với y. Trời đất, nhắc đến ta mới nhớ, tên huynh đệ mất nết này vẫn còn đang bị giam trong ngục. Người mau bảo bộ đầu đưa y đến đây cho ta. Sau khi viên bộ đầu đưa Bài Quân đến quỳ trước mặt Địch Công, ông liền ra hiệu cho phép rời đi. Rồi quay sang nói với Bài Quân: Ngươi mau đứng dậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện như bằng hữu với nhau. Bài Quân đứng dậy vẻ thất vọng, cau mày nhìn Địch Công và Kiều Thái. Trán y nhăn tích lại, cay đắng nói: Vậy ra ông đúng là một gã chuyên đi săn trộm thật, còn tên này lại là chó săn của ông. Trời đất, giờ ta có thể tin ai được nữa chứ? Ta làm vậy, Địch Công nói, cũng là vì ta cần ngươi giúp phá một vụ án với tội ác hèn hạ. Ngươi đã trợ giúp ta khá nhiều, ta cũng rất lấy làm cảm kích lòng hiếu khách của ngươi. Ta thấy ngươi rất nghiêm khắc duy trì luật lệ với đám thuộc hạ, chúng chỉ đi ăn xin và phạm vài tội nhỏ không đáng để kể, chưa phải là tội ác nghiêm trọng, ta cũng đã cho người tìm hiểu ký lục về ngươi trong quân đội. Vậy là sự việc còn tệ hơn ta nghĩ, Bài Quân lẩm bẩm, nghĩa là ta sẽ mất đầu, dù sao thì đầu ta cũng không có vẻ to lắm. Im đi và nghe đây, Địch Công nóng nảy. Ta quyết định sẽ để ngươi quay lại quân đội, đấy mới là nơi dành cho ngươi. Gã hối sẽ tiếp quản đám thuộc hạ như ngươi đã dặn. Đây là công hàm gửi cho quân chính ty, nói rõ ngươi đã xuất lực để giúp đỡ trị an nơi địa phương thế nào. Tri huyện đại nhân quyết định tiến cử cho ngươi được tái nhập ngũ, thăng chức lên làm giáo úy. Giờ ngươi có thể mang công hàm này đến quân doanh được rồi. Tốt nhất là ngươi nên đến gặp Mao Bình Tào, ông ta biết ngươi mà, Kiều Thái bổ sung. Vậy thì đưa công hàm này cho Mao Bình Tào đi. Địch Công mỉm cười. Sau khi ngươi nhận lại giáp trụ chỉnh tề, kiếm đeo ngang hông, hãy quay về tủ điếm đón cẩm chướng theo và hãy giữ nàng ta cho riêng mình, Lưu giáo úy ạ. Đó là một cô nương tốt, không phải để chia với người khác, nàng cần ngươi. Địch Công lấy bọc lụa Kiều Thái mới mua đưa cho Bài Quân. Mau mang về cho cẩm chướng, đây là món quà nhỏ ta tặng cho cô nương ấy. Ta muốn nàng phải xinh đẹp như một giáo úy phu nhân. Hãy nói với cẩm chướng rằng ta xin cáo lỗi vì không thể trở thành huynh đệ tốt với ngươi được. Bài Quân nhét lá thư vào thắt lưng rồi kẹp bọc lụa dưới cánh tay lực lưỡng. Y sững sờ nhìn Địch Công một lúc, ngẩng mặt lên trời kêu lên. Trời đất thiên địa ơi, giáo úy! Y quay người chạy ra phía ngoài. Tại sao đại nhân lại cho bắt giam y? Kiều Thái nghe răng cười hỏi. Ngươi nghĩ y sẽ tự mình bò đến công đường ư? Địch Công hỏi lại. Ta cũng không có thời gian đi khắp nơi để tìm y, sắp đến lúc chúng ta phải quay về rồi. Hãy cho một bộ khoái đến khách điếm Phi Hạt để lấy y phục, đồ đạc ta vẫn còn để đó, và bảo người chuẩn bị cho chúng ta hai con ngựa thật tốt. Địch Công nhanh nhẹn đứng dậy, cởi bỏ quan phục, đội lại chiếc mũ đen cũ của mình rồi rời thư phòng, băng qua khoảng sân rộng tới tư dinh của Đặng Tri Huyện. Hồi 18, Vạch Ác Giang thư phòng lộ, xuất Mậu Bình, Địch hội ngộ Bồng Lai. Lão quản gia ra đón Địch Công, dẫn ông tới thư phòng. Đặng Tri Huyện đã thay y phục bình thường, mời Địch Công ngồi xuống cạnh chiếc trường kỷ rồi phẩy tay ra hiệu cho viên quản gia lui. Khung cảnh nhắc Địch Công nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau tại đây. Đặng Tri Huyện rót trà mời Địch Công, thấy Địch Công nhìn vào khoảng trống trên vách, chỗ vốn đặt bức Tứ Bình Phong. Đặng Tri Huyện cười nói, ta đã cho chuyển bức Tứ Bình Phong vào kho rồi, Địch đại nhân hiểu mà, nó làm ta nhớ đến nỗi đau. Đặng đại nhân, ngài không cần phải kể sự tích bức Bình Phong đó nữa, một lần là đủ rồi. Đặng Tri Huyện sững lặng nhìn khuôn mặt dửng dưng của Địch Công, ngỡ ngàng hỏi, ngài nói vậy là ý gì? Đó chính xác như những gì ta vừa nói, Địch Công lạnh lùng đáp. Đó là một câu chuyện rất hay và cảm động, cách đại nhân kể chuyện cũng rất thuyết phục. Hôm trước ta đã rất xúc động. Nhưng câu chuyện đó hoàn toàn hư cấu, phu nhân ngài chỉ có một thân tỷ chứ không phải ba người như ngài kể. Đấy mới chỉ là một chi tiết nhỏ mà thôi. Mặt Đặng Tri Huyện tím lại, môi mấp máy không nói nên lời. Địch Công đứng dậy đến mở cửa sổ ra. Ông đứng chắp tay sau lưng, nhìn khóm trúc đang đung đưa trong gió phía bên ngoài. Trong tư thế quay lưng như vậy, Địch Công nói với Đặng Tri Huyện, câu chuyện về bức Tứ Bình Phong đã thiêu dệt nên tình yêu mỹ miều của ngài dành cho thê tử Ngân Liên phu nhân. Nhưng thật sự, ngài chỉ yêu duy nhất một người thôi, đó chính là bản thân ngài, đại nhân. Và tất nhiên, cả danh tiếng thi sĩ của ngài nữa. Ngài là một người vô cùng kiêu ngạo và ích kỷ tột độ, tâm trí ngài chưa bao giờ bị rối loạn. Nhưng ta nghĩ thể chất nam nhi của ngài lại bị ảnh hưởng theo khía cạnh khác. Ngài không có con cái, cũng không nạp thiếp thông phòng, ngài tự huyễn hoặc thiếu sót đó bằng cách dựng lên danh tiếng giả tạo về một cặp tình nhân vĩnh cửu. Ta vốn căm ghét chuyện nữ nhân ngoại tình, nhưng ta biết cuộc sống của Ngân Liên với ngài quả thật vô cùng bất hạnh. Địch Công ngừng lại một lúc, ông chỉ nghe thấy tiếng thở dài não nề của vị Tri Huyện đang đứng sau lưng. Một ngày kia, Địch Công tiếp tục, ngài bắt đầu nghi ngờ thê tử ngoại tình với gã họa sĩ Lương Đức. Ngân Liên có lẽ đã gặp hắn tại nhà tỷ tỷ mình. Ta đoán hai người đồng cảm với nhau vì cùng cảnh ngộ sống trong bế tắc. Lương họa sĩ biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, còn Ngân Liên thì lấy phải một vị phu nhân lạnh lùng độc ác. Ngài muốn xác thực chuyện đó nên đã theo dõi hai người. Ngài kéo cổ áo lên che mặt, nhưng tú bà ở kỹ quán lại nhớ ra cái chân tập tễnh của ngài. Phan Du Đức kể cho ta biết khoảng thời gian đó ngài bị trẹo mắt cá chân. Vết thương nhất thời ấy làm ta bị lạc hướng, không để ý đến những đặc điểm khác của ngài. Vì khi vết thương đã khỏi, ngài liền đi đứng như bình thường. Ta cũng quên mất chi tiết này, nhưng hôm qua, lúc Kiều Thái xác nhận về mắt cá chân của Quân Sơn, ta chợt nhớ lại chuyện Phan Du Đức nói, mọi việc ngay lập tức được sáng tỏ. Trinh tiết của thê tử là nền tảng cho địa vị của ngài. Quốc pháp quy định sẽ xử tội chết cho nữ nhân ngoại tình và cả tình lang. Nếu bắt quả tang bọn họ, ngài có thể ban án tử cho cả hai người bất cứ lúc nào, hoặc ngài có thể báo lên tri phủ chuyện này. và cả hai người họ sẽ bị xử trảm. Nhưng tính tự phụ của Ngài không cho phép Ngài làm những việc đó. Ngài không thể chịu đựng nổi hình tượng vĩnh hằng tình nhân mình dày công xây dựng bị hủy hoại, cũng không thể chịu nổi ý nghĩ thê tử ngoại tình. Ngài quyết định im lặng, nhưng âm thầm chuẩn bị một kế hoạch sát hại thê tử để trả thù chuyện bị phản bội. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc hủy hoại hình tượng cặp vĩnh hằng tình nhân, và cũng sẽ tránh khỏi nguy cơ bị kết án tội sát nhân. Căn bệnh điên khùng của tổ phụ cùng bức tứ bình phong đã gợi ý cho Ngài, đó là một ý tưởng rất thông minh, Đặng đại nhân. Chắc Ngài đã phải nghiền ngẫm nó bao nhiêu đêm, một mình trong thư phòng này. Có thể trong lúc đó thê tử của Ngài đang hẹn hò với tình nhân ở nhà của tỷ tỷ, nhưng điều đó không làm Ngài bận lòng, bởi Ngài không quan tâm đến hiền thê nữa. Ngược lại, ta nghĩ Ngài còn cảm thấy hận thê tử, bởi Ngân Liên là một thi sĩ tài năng. Đặng đại nhân, Ngài ăn cắp những tứ thơ hay nhất của phu nhân, Ngài ghen tị với tài năng của nàng, tìm mọi cách để ngăn cản nàng in thơ. Nhưng ta đã được đọc những bài thơ của Ngân Liên viết. Nói cho Ngài hay, Đặng đại nhân, Ngài sẽ không bao giờ đạt được đến tầm như vậy. Ngài đã nghĩ ra một câu chuyện tuyệt vời, có đủ mọi dữ kiện trở thành một thiên tình sử được lưu truyền khắp đại đường. Mọi người sẽ thương xót và ngưỡng mộ Ngài, một lời nguyền của dòng họ, một lời nguyền ẩn trong bức tứ bình phong, thật lãng mạn thay. Lúc đầu ta đã tin Ngài, tin từng lời một, còn thấy thật cảm động. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Ngài đã giết thê tử trong một cơn loạn trí, dàn dựng công phu, rồi Ngài sẽ tự trình báo việc này với tri phủ đại nhân, người chắc chắn sẽ không truy cứu tội trạng của Ngài. Ngài sẽ từ quan hưởng lương hưu rồi dành phần đời còn lại tiếp tục xây dựng danh tiếng cho mình như một thi sĩ lỗi lạc. Ngài không còn hứng thú với nữ nhân, sẽ không đi bước nữa mà sẽ dành tất cả để thương nhớ thê tử quá cố. Chắc hẳn Ngài cũng có kế hoạch tinh vi không kém để trả thù Lương Đức, nhưng hắn đã chết trước khi Ngài kịp thực hiện nó. Ngài hả hê trước nỗi đau khổ của hiền thê. Ta nghe nói 2 tuần trở lại đây, Ngài đặc biệt vui vẻ, còn Ngân Liên thì âu sầu phiền muộn. Quân Sơn đã sát hại thê tử của Ngài, nàng không hề biết chuyện gì xảy đến với mình và ra đi trong yên bình. Ngài vào buồng thay đồ ngay sau khi Quân Sơn phát tán hết chỗ thuốc mê và rồi bị ngấm thuốc. Sau khi tỉnh dậy, Ngài cứ ngỡ chính mình đã giết thê tử. Việc đó không khiến Ngài đau buồn. Ngài lo lắng phải chăng đã nghiền ngẫm kịch bản trả thù quá nhiều khiến tâm trí bị ảnh hưởng, tâm trí vô giá của một thi nhân đại tài. Ngài thật sự lo lắng khi biết ta đến. Trong lúc bối rối, Ngài bảo lão quản gia rằng phu nhân đã đi thăm tỷ tỷ, rồi Ngài tìm cách mời ta đi càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, sau phiên thăng đường buổi sáng hôm đó, Ngài nghĩ ra sự có mặt của ta tại mẫu bình này đúng là cơ hội trời cho. Giờ Ngài đã có người làm chứng cho câu chuyện lời nguyền của tấm bình phong. Người đồng liêu sẽ cùng Ngài lên trình diện tri phủ đại nhân. Lời chứng thực của ta sẽ thêm thắt cho tấm thảm kịch của Ngài càng trở nên ly kỳ. Vì vậy, Ngài cho bộ đầu đến tìm ta ở khách điếm để ta lắng nghe câu chuyện cảm động của Ngài. Nhưng viên bộ đầu không tìm được bọn ta. Trong tâm trạng không mấy sáng suốt, sự thất vọng làm Ngài bối rối. Ngài bắt đầu nghi ngờ chính sự minh mẫn của mình. Liệu kế hoạch đã đủ hoàn hảo chưa? Rồi bọn gia nhân sẽ bắt đầu thắc mắc về cửa buồng khóa chặt. Việc để xác chết trong đó khiến Ngài lo lắng, rồi Ngài quyết định làm một việc ngu ngốc khác, chính là mang xác Ngân Liên phu nhân đến đầm lầy. Tối muộn hôm đó, ta đã đến chỗ Ngài, Ngài kể cho ta nghe một câu chuyện rất lôi cuốn, đã lấy lại được sự tự tin của mình, nhưng ta đã khiến Ngài thất vọng, ta bắt đầu nói về những điểm đáng ngờ. Gợi ý rằng có thể Ngài không phải là hung thủ sát hại thê tử, không gì buồn hơn việc đó. Nhưng Ngài lập tức nhớ ra rằng mình đã phạm sai lầm khi mang xác Ngân Liên phi tang ở đầm lầy. Vậy nên ta có thể sẽ nghĩ ra điều gì đó để sửa chữa sai lầm đó giúp Ngài. Vì vậy, Ngài đồng ý hoãn chuyến đi gặp tri phủ đại nhân để ta thoải mái truy tìm hung thủ sát hại thê tử của Ngài, kẻ mà Ngài vẫn nghĩ là không hề tồn tại. Giờ thì mọi chuyện hóa ra lại rất ổn thỏa. Mặc dù Ngài chưa thỏa mãn vì không được tự tay giết thê tử, nhưng giờ Ngài lại trở thành anh hùng trong tấn bi kịch này, hiền thê của Ngài bị sát hại dã man. Hẳn là một vài năm nữa thôi, danh tiếng của Ngài sẽ càng lúc càng lớn. Câu chuyện về lời nguyền bức tứ bình phong sẽ rơi vào quên lãng, nhưng câu chuyện về tình yêu bất diệt của Ngài sẽ còn vang danh mãi. Thơ của ngài tuy không khá hơn, nhưng người đời sẽ nói đó là do tấn bi kịch đã lấy đi hết hạnh phúc của ngài. Tất cả mọi người sẽ thương xót và ca tụng các tác phẩm của ngài, thậm chí còn nhiều hơn trước. Sẽ không ngạc nhiên nếu ngài trở thành một thi sĩ vang danh đại đường. Địch Công ngừng lại một lúc, rồi mệt mỏi kết thúc. Đặng đại nhân, đó là tất cả những gì ta muốn nói với ngài. Ta sẽ giữ bí mật này mãi mãi, nhưng đừng mong ta sẽ đọc thơ của ngài một lần nào nữa. Hai người im lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng lá trúc xào xạc ngoài vườn. Sau cùng Đặng Tri Huyện cất tiếng. Địch đại nhân đã hiểu nhầm ta rồi. Không phải là ta không yêu Ngân Liên, ta thật sự yêu nàng chân thành. Chỉ là trời không ban cho ta được có con với nàng. Bất hạnh luôn ám ảnh hạnh phúc của phu thê chúng ta. Việc nàng phản bội thật sự là cú sốc lớn làm trái tim ta tan vỡ. Sự thật là việc đó khiến ta gần như phát điên. Chính trong thời điểm đau đớn tột cùng đó, ta nghĩ đến câu chuyện khủng khiếp về bức tứ bình phong kia. Và đúng như ngài vừa nói, ta đã quyết tâm giết thê tử, nhưng ta không làm được việc đó. Hơn nữa, Quân Sơn đã thú tội và khép lại vụ án này. Những gì ngài vừa nói là hoàn toàn không cần thiết. Dù rằng câu chuyện về bức tứ bình phong là bịa đặt, nhưng xin ngài hãy thông cảm cho một nam nhân đang tan nát trái tim. Đừng nói ra những thiếu sót và khuyết điểm của ta một cách giễu cợt ác độc như vậy. Ta quá thất vọng về ngài, địch đại nhân ạ. Ngài luôn tự nhận mình là một người khoan dung độ lượng và công bằng. Nhưng khoan dung độ lượng ở chỗ nào khi ngài lăng mạ, hạ nhục ta chỉ để chứng tỏ mình tài giỏi? Không chỉ vậy, ngài khẳng định rằng ta căm ghét thê tử của mình, biện hộ cho việc xen vào đời tư của ta bằng những suy diễn mơ hồ hoàn toàn không có căn cứ. Địch Công quay lại đối mặt với Đặng Tri Huyện, quắt mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói, ta không bao giờ buộc tội ai mà không có bằng chứng xác đáng. Cuộc do thám kỹ quán gần bắt môn đầu tiên của ngài có thể biện minh được, vì ngài cần xác minh thê tử có ngoại tình hay không. Lúc đó ngài có thể xông vào giết cả hai người họ, hoặc chạy đi tự kết liễu bản thân, hoặc làm điều điên rồ nào đó mà những kẻ tuyệt vọng thường hay nghĩ tới. Nếu vậy thì ta sẽ tin ngài yêu thê tử thật sự, dù ít dù nhiều. Nhưng không, ngài đã quay lại đó để rình mò hai người một lần nữa. Chính điều này cho thấy ngài là một kẻ có tâm hồn lệch lạc không ra gì. Đó cũng là tất cả bằng chứng mà ta cần. Xin cáo từ. Địch Công cúi chào rồi bước đi. Ông thấy Kiều Thái đang đợi ở sân ngoài công đường, tay giữ cương hai con ngựa. Đại nhân, chúng ta thật sự quay về Bồng Lai luôn sao? Kiều Thái hỏi. Ngài mới chỉ ở đây có hai ngày thôi. Hai ngày là đủ. Địch Công đáp gọn lõn. Ông nhảy lên yên ngựa, cả hai cùng phi ra phố. Hai người đi qua Nam Môn rời khỏi Mậu Bình. Trên con đường đầy gió cát, Địch Công chợt nghe tiếng lạo xạo trong tay áo. Ông kẹp đầu gối giữ cho ngựa tiếp tục chạy, rồi lấy trong tay áo ra một thứ. Đó là tấm danh thiếp màu đỏ cuối cùng của ông. Trên đó viết dòng chữ Thẩm Mặc Thương Lái. Địch Công xé nhỏ tấm danh thiếp, nhìn đám vụn giấy đỏ trong lòng bàn tay hồi lâu, rồi ném chúng tung bay trong không trung. Vụn giấy cuốn theo gió, từ từ rơi xuống theo bụi đường sau lưng hai người.